Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 39, rửa tay đại hội bên trong. Nhìn thấy điệu bộ này, ai cũng biết hôm nay phái Tung Sơn đây là không có ý tốt. Lưu Chính Phong tuy rằng trong lòng một trận lạnh lẽo, nhưng cũng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn mấy ngày trước đây nhận được tin tức sau khi... lúc này liền đem chính mình đệ tử giao cho sư huynh lớn lao. Sau đó hôm qua buổi chiều lại sắp xếp người nhà thân thiết từ mật đạo nên rời đi trước. Phái Tung Sơn tuy rằng sớm phái người nhìn chằm chằm Lưu Phủ, nhưng lại không biết Lưu Phủ gia quyến đã rời đi. Lưu Chính Phong thân là ngang ngược thân sĩ, lại là võ lâm nhân sĩ, trong nhà có đủ đào mạng mật đạo cũng không lạ kỳ. Bây giờ nhưng là phát huy tác dụng. Chu vi quần hùng không biết trong đó ẩn tình, đặc biệt là Định Giật sư thái càng là một người nóng tính. Vừa nhìn phái Tung Sơn điệu bộ này, lúc này liền tức giận nói: "Lưu Hiền đệ, ngươi không cần lo lắng, chuyện thiên hạ nhất có điều một cái, lý tự. Đừng nhìn người ta người đông thế mạnh, lẽ nào chúng ta phái Thái Sơn, phái Hoa Sơn, bạn của phái Hằng Sơn đều là đến mở mắt ăn cơm không quản sự hay sao?" Chỉ là Định Giật mặc dù là lòng tốt, thế nhưng nàng không biết trong đó chi tiết. Nếu là Lưu Chính Phong thật sự có thể nói ra, sợ là sớm đã nói ra. Hơn nữa phái Tung Sơn làm sao dám như thế gióng trống khua chiêng làm việc. Lưu Chính Phong cười khổ nói: "Định Giật sư thái, chuyện này nói đến thực sự rất xấu hổ. Vốn là phái Hành Sơn nội bộ môn hộ việc, nhưng lao đến chư người bạn tốt bận tâm." Lưu Mỗ giờ khắc này trong lòng đã rõ rõ ràng ràng. "Nói vậy là ta Mạc sư ca đến phái Tung Sơn Tả Minh chủ nơi đó tố cáo ta một hình. Nói rồi ta các loại không phải, đến nỗi phái Tung Sơn chư vị tới đại thêm vấn tội." "Được được được, là Lưu Mỗ đối với Mạc sư ca mất lễ nghi, do ta hướng về Mạc sư ca nhận sai bồi tội chính là." Thẩm Thành Bình nghe vậy thầm nghĩ, Lưu Chính Phong nói lời này dụng ý là cường điệu hắn cùng lớn lao hai người sư huynh đệ bất hòa. Như vậy một khi sự phát, cũng là hắn Lưu Chính Phong một người gây nên, cùng lớn lao không quan hệ. Như vậy phái Hành Sơn cũng có thể từ bên trong trích đi ra. Này vốn là mọi người đều mơ hồ nghe nói. Mọi người nghe xong cũng không có cái gì hoài nghi, thậm chí có chút ý kiến, đơn giản người còn có bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Phí Bân ánh mắt ở đại sảnh trên tự đông mà tây bắn phá một tuần. Ánh mắt hắn híp thành một đường, nhưng tinh quang sáng sủa, có vẻ nội công thâm hậu. Nói rằng, chuyện hôm nay, cùng phái Hành Sơn trưởng môn lớn lao không nửa phần can hệ. Người không cần phải liên lụy đến trên người hắn. Tả Minh chủ dặn dò đi, muốn chúng ta hướng về ngươi điều tra rõ. Lưu Chính Phong cùng Ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại trong bóng tối có cái gì cấu kết? Bố trí âm mưu gì? Tới đối phó ta Ngũ Nhạc kiếm phái cùng với trong trốn võ lâm một đám chính phái đồng đạo. Lời vừa nói ra, quần hùng nhất thời đột nhiên thay đổi sắc mặt. Không ít người đều kinh y một tiếng. Ma giáo cùng Bạch đạo bên trong anh hiệp không đội trời chung. Hai bên kết thù đã vượt qua trăm năm. Cuộc chiến đấu không ngớt. Hai phe đều có thắng bại. Này chủ tịch mấy trăm người bên trong, ít nói cũng có một nửa từng người bị ma giáo chi hại. Có phụ huynh tao lục, có sư trưởng được tướng. Vừa nhắc tới ma giáo, ai cũng nghiến răng căm hận. Ngũ Nhạc kiếm phái vì lẽ đó kết minh, nguyên nhân lớn nhất chính là vì đối phó ma giáo. Ma giáo người đông thế mạnh, võ công cao cường, danh môn chính phái tuy mỗi người có tiệt nghệ, nhưng thường thường không địch lại. Ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại càng có đương đại đệ nhất cao thủ danh xưng. Hắn tên là Bất Bại, quả thật là thành tài tới nay chưa bao giờ bị bại một lần, thực là không phải chuyện nhỏ. Quần hùng nghe được Phí Bân chỉ trích Lưu Chính Phong cùng ma giáo cấu kết, việc này xác thực cùng mọi người dòng dõi tính mạng có quan hệ. Vốn là đối với Lưu Chính Phong đồng tình chi tâm lập tức biến mất. Thầm nghĩ không trách hắn giữa lúc tráng niên, bây giờ nhưng rửa tay chậu vàng. Lưu Chính Phong nói, tại hạ trong cuộc đời chưa từng gặp ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại một mặt. Cái gọi là cấu kết, cái gọi là âm mưu, nhưng là vì sao lại nói thế? Phí Bân nghiêng đầu nhìn Tam sư huynh Lục Bách, chờ hắn nói chuyện. Lục Bách nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói: "Lưu sư huynh, lời này e sợ có chút bất tận không thật. Ma giáo bên trong có một vị hộ pháp trưởng lão, tên gọi làm Khúc Dương, không biết Lưu sư huynh có hay không quen biết?" Lưu Chính Phong vốn là vô cùng trấn định, nhưng nghe đến hắn nhắc lên Khúc Dương hai chữ, nhất thời biến sắc, cũng không đáp lời. Tên mập kia Đinh Miễn tự tiến vào thính sau chưa bao giờ ra quá một câu thanh. Lúc này đột nhiên lớn tiếng hỏi: "Người thức không biết được Khúc Dương?" Hắn tiếng nói vang dội cực điểm, bảy chữ này phun ra khẩu đến, người trong tai người vang lên ong ong. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, vóc người vốn đã khôi ngô kỳ vĩ, ở các trong mắt người xem ra, tựa hồ càng đột nhiên cao khoảng một tấc, có vẻ uy mãnh cực kỳ. Lưu Chính Phong nhưng bất trí đáp, mấy ngàn đạo ánh mắt đều tập trung ở trên mặt hắn. Mọi người đều cảm thấy Lưu Chính Phong nếu đáp không được, liền bằng ngầm thừa nhận. Quá một lúc lâu, Lưu Chính Phong gật đầu nói: "Không sai, Khúc Dương Khúc đại ca, ta không chỉ nhận biết, hơn nữa là ta cuộc đời duy nhất tri kỷ, người bạn thân thiết nhất." Thoáng chốc trong lúc đó, trong đại sảnh ầm ĩ một mảnh, quần hùng dồn dập nghị luận. Lưu Chính Phong mấy câu nói này đại xuất chúng người bất ngờ. Mọi người đoán được hắn nếu không có chống chế không tiếp thu, cũng có điều thừa nhận cùng này Khúc Dương từng có duyên gặp mặt một lần. Vạn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ nói này ma giáo trưởng lão là hắn biết kết bạn. Thẩm Thành bình tâm trạng thở dài. Sự tình phát triển cho tới bây giờ mức này, Lưu Chính Phong thừa nhận hay không đều là giống nhau. Huống hồ hắn cùng Khúc Dương tương giao sự tuy rằng bí ẩn, nhưng chỉ cần hết sức điều tra, vẫn có rất nhiều chứng cứ. Phái Tung Sơn chuẩn bị sung túc, nghĩ đến Lưu Chính Phong cũng sẽ không có cơ hội chống chế. Phí Bân trên mặt hiện ra mỉm cười, nói: "Chính ngươi thừa nhận, đó là cho dù tốt cũng không có. Đại trượng phu một người làm việc một thân làm." Lưu Chính Phong, Tả Minh chủ định ra hai con đường, bằng ngươi lựa chọn. Lưu Chính Phong khác nào không nghe Phí Bân nói chuyện, vẻ mặt thẫn thờ, chậm rãi ngồi xuống, tay phải nhấc lên bầu rượu, rót ra một chén, nâng chén liền môi, chậm rãi uống vào. Quần hùng thấy hắn chù sam ống tay áo thẳng tắp rủ xuống, không nổi nửa phần gợn sóng, đủ thấy hắn định lực kỳ cao. Tại đây lúc khẩn cấp quan trọng lại vẫn có thể không chút biến sắc, đó là sự can đảm cùng võ công hai người đều chan thượng thừa mới có thể như vậy. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Mọi người hoàn toàn âm thầm khâm phục. Phí Bân cao giọng nói rằng: "Tả Minh chủ nói, Lưu Chính Phong chính là phái Hành Sơn bên trong hiếm có nhân tài, nhất thời ngộ giao phỉ nhân, vào lạc lối, nếu có thể thâm tự tỉnh ngộ, chúng ta đều là hiệp nghĩa đạo bên trong bạn tốt, há có thể không giúp mọi người làm điều tốt, cho hắn một cái tự tân con đường." Tả Minh chủ dặn dò huynh đệ chuyển cáo Lưu sư huynh: "Ngươi như lựa chọn con đường này, hạn ngươi trong vòng một tháng, giết ma giáo trưởng lão Khúc Dương, đưa đầu tới gặp, như vậy qua lại một mực không truy xét, sau này đại gia vẫn là bạn tốt, huynh đệ tốt, quần hùng đều muốn, chính tà bất lưỡng lập, ma giáo bằng môn tà đạo chi sĩ, cùng hiệp nghĩa đạo nhân vật vừa thấy mặt đã biện một mất một con." Tả Minh chủ muốn Lưu Chính Phong giết Khúc Dương hiển nhiên cõi lòng, vậy cũng không tính là quá đáng yêu cầu. Lưu Chính Phong trên mặt đột nhiên né qua một tia thê lương nụ cười, nói rằng: "Khúc đại ca cùng ta vừa gặp mà đã như quen, khuynh nắp tương giao, hắn cùng ta hơn 10 lần liên giường đêm nói, ngẫu nhiên liên quan đến môn hộ tông phái dị thấy, hắn đều là thâm tự than thở tức, cho rằng hai bên như vậy tranh đấu, thù thuộc vô vị, ta cùng Khúc đại ca tương giao, chỉ nghiên thảo âm luật, hắn là thất huyền cầm cao thủ, ta yêu thích thổi tiêu, hai người gặp lại, phần lớn thời gian đều là cầm tiêu tương cùng, võ công một đạo, xưa nay không nói chuyện." Hắn nói tới chỗ này, khẽ mỉm cười, rồi nói tiếp, các vị hoặc là cũng không tin, nhưng mà thế giới hiện nay, Lưu Chính Phong cho rằng đánh đàn tấu nhạc, không người cùng được với khúc đại ca, mà theo, đè khổng thổi tiêu, tại hạ cũng không làm người thứ hai nghĩ. Khúc đại ca tuy là người trong ma giáo, nhưng tự hắn tiếng đàn bên trong, ta biết rõ hắn nết tốt cao thượng, rất nhiều trời quang trăng sáng bụng dạ. Lưu Chính Phong không chỉ đối với hắn kính phục, ức mà ngưỡng mộ, Lưu Mỗ tuy là một giới bỉ phu, nhưng quyết định không chịu làm hại vị này quân tử. Phí Bân nói, người cùng khúc ma đầu do âm luật mà kết giao. Việc này Tả Minh Chủ từ lâu tra đến rõ rõ ràng ràng. Tả Minh Chủ nói, ma giáo giáp tâm hại người. Biết ta Ngũ Nhạc Kiếm Phái năm gần đây rất thịnh vượng. Ma giáo khó mà đối kháng. Liền trăm phương ngàn kế địa muốn từ bên trong phá hoại. Gây xích mích ly gián. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hoặc động lấy tiền tài. Hoặc dụ lấy sắc đẹp. Lưu sư huynh xưa nay thao thủ nghiêm chỉnh. Cái kia liền nghĩ cách đầu ngươi được. Phái khúc dương đến từ âm luật vào tay. Lưu sư huynh, ngươi chỉ cần tỉnh táo chút. Ma giáo quá khứ hại chết quá chúng ta bao nhiêu người. Tại sao ngươi chịu người ta mưu mẹo nham hiểm mê hoặc? Dĩ nhiên hào chưa tỉnh ngộ. Định Giật sư thái nói. Đúng đấy, phí sư đệ lời ấy không sai. Ma giáo đáng sợ, ngược lại không ở võ công thâm độc, còn ở các loại quỷ kế khiến người ta khó mà phòng bị. Lưu sư đệ, ngươi là chính nhân quân tử, lên tiểu nhân hèn hạ cái bẫy. Cái kia có quan hệ gì? Ngươi hãy mau đem khúc dương ma đầu kia một chiêu kiếm giết. Sạch sẽ thoải mái cực điểm. Ta Ngũ Nhạc Kiếm Phái như thể chân tay. Ngàn vạn không thể được ma giáo gian nhân gây xích mích. Tổn thương đồng đạo nghĩa khí. Thiên Môn đạo nhân gật đầu nói. Lưu sư đệ, quân tử chi quá, như nhật nguyệt chi thực. Mọi người đều biết, biết quá có thể thay đổi. Thiện lớn lao yên, người chỉ cần giết cái kia tính khúc ma đầu. Hiệp nghĩa đạo bên trong người. Ai cũng gặp nhếch lên ngón cái. Nói một tiếng, phái Hành Sơn Lưu Chính Phong quả nhiên là cái thiện ác rõ ràng hảo hán tử chúng. Ta làm bằng hữu ngươi, cũng đều mở mày mở mặt. Lưu Chính Phong cũng bất trí đáp, ánh mắt bắn tới Nhạc Bất Quần trên mặt, nói, Nhạc sư huynh, ngươi là vị làm rõ sai trái quân tử. Nơi này rất nhiều vị võ lâm cao nhân đều buộc ta bán đi bằng hữu. Ngươi làm thế nào nói? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.